Chí Tôn Đặc Công, chương 280, cái sóng to gió lớn gì mà tôi chưa trải qua chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã tìm được tư liệu của đối tượng mục tiêu, tiến hành đọc tư liệu của đối tượng mục tiêu. Khi giọng nữ lạnh lẽo máy móc kia vang lên, hình ảnh và tư liệu của người đàn ông cao gầy cũng đã hiện lên trên màn ảnh. Khi Tần Dương nhìn thấy đống tư liệu kia thì cũng không quá bất ngờ. Hắc, cái tên này quả nhiên là người có tên trên bảng. Tư liệu đã được gửi đến hòm thư của anh. Xin mời anh xác nhận. Tốt, Tần Dương tắt video, cầm điện thoại di động lên. Mở hòm thư email ra. Mở phần tài liệu vừa được gửi đến lên. Sau khi xem xong, Tần Dương nhíu mày. Đúng là không ngờ tư liệu về tên này lại kỹ càng đến như vậy. Tên sát thủ kia tên là Hà Viễn Thiên, là người Philippines gốc Hoa, 14 tuổi bỏ học, sau đó trở thành một tên lưu manh, về sau gia nhập một bang phái bản xứ, vì hắn ra tay đủ hung ác nên được đại ca ưa thích. Nhưng về sau vì ăn nằm với đàn bà của đại ca nên bị đại ca dẫn người truy sát. Nhưng hắn lại may mắn mở được một con đường máu thoát chết. Kể từ đó Hà Viễn Thiên bắt đầu lẩn trốn. Lần xuất hiện kế tiếp đã là nhiều năm về sau. Đại ca năm đó của hắn giờ đây đã trở thành ông trùm một phương. Sau khi Hà Viễn Thiên ra tay giết chết cả nhà đại ca thì lại biến mất một lần nữa. Cũng từ lúc đó hắn trở thành một tên sát thủ chuyên nghiệp, chuyên giết người vì tiền. Hà Viễn Thiên am hiểu ám sát cự ly gần cùng với chế tạo chất nổ. Hơn nữa ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chưa bao giờ để lại nhân chứng. Cho đến lúc này, đã có không biết bao nhiêu vụ thảm sát cả nhà cùng với án đánh bom có nghi ngờ liên quan tới hắn. Tần Dương khẽ híp mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên mình đoán không sai, tên này đúng thật là một sát thủ chuyên nghiệp. Sát thủ chuyên nghiệp là một đám máu lạnh chuyên giết người vì tiền. Giờ đối phương đã thất bại một lần, vậy thì nhất định sẽ tìm cơ hội để ra tay lần nữa. Nhưng lần ra tay kế tiếp hắn sẽ sử dụng loại phương pháp nào đây? Tần Dương cũng có chút đau đầu. Dù sao mình ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Hoàn cảnh này đối với mình cực kỳ bất lợi. Nếu như đổi thành quyết đấu chính diện, Tần Dương tin chắc 100 là mình có thể giết chết đối phương, nhưng đối phương lại là một sát thủ, là một con rắn độc nấp ở trong bóng tối, lúc bình thường không thể nào nhìn thấy được, chỉ khi phát động công kích chí mạng thì mới xuất hiện. Trung Hải là một thành phố cực lớn, dân số tới mấy trăm vạn người, có thể nói là biển người mênh mông. Muốn tìm được con rắn độc ẩn nấp trong biển người mênh mông như vậy căn bản là chuyện không tưởng. Xem ra chỉ có thể cẩn thận chờ đợi thôi. Lúc Tần Dương trở lại sân trượt tuyết, mọi người cũng đều gần như chơi tới mức mệt lả rồi. Dù sao thời gian Tần Dương và người điều chỉnh dùng để điều chỉnh thiết lập cũng khá là dài. Lão đại, cậu đi đâu mà lâu vậy? Đợi mãi mà chẳng thấy cậu. Tần Dương thuận miệng hồi đáp, à, tại ban nãy bị đau bụng, nên mới phải vội vàng trở về đi toilet, rồi về phòng nghỉ ngơi một lát, bây giờ không sao rồi, em mời người chơi có vui không? Ừ, nhưng mà cậu vẫn chưa chơi, lại tới giờ cơm trưa rồi, hay là cậu chơi một lát đi, mọi người chờ cậu, Tần Dương cười nói, không cần, vậy thì đi ăn cơm đi. Ăn xong rồi đi về là vừa kịp rồi. Tốt, mọi người trở về khách sạn trả phòng rồi ăn cơm trưa. Sau đó thì cả bọn cùng đi xuống núi. Trước khi lên xe Tần Dương còn viện cớ để đi kiểm tra xe xem sao. Sát thủ thường rất hay giấu lựu đạn trong xe hoặc phá hư phanh. Nhất là Hà Viễn Thiên lại còn am hiểu chế tạo chất nổ. Rất có khả năng là Hà Viễn Thiên đã theo dõi cả bọn từ Trung Hải. Nhất định là biết được đâu là xe của bọn họ. Tần Dương không thể không cẩn thận một chút. Cả đoạn đường trở về Trung Hải cũng không xảy ra chuyện gì. Trước tiên Tần Dương chở Hàn Thanh Thanh và Tiết Huyền Đồng về ký túc xá trước. sau đó mới quay sang nói chuyện với Lý Tư Kỳ đang ngồi kế bên ghế lái. Lý Tư Kỳ, e rằng tôi phải thất hứa với cô rồi. Lý Tư Kỳ nháy mắt mấy cái, có hơi khó hiểu, hỏi, chuyện gì? Tần Dương gật đầu rồi nói, là chuyện lúc trước tôi đồng ý để cô đến ở chung với tôi cho đến khi cô tìm được phòng ở đấy. Có xảy ra chút trục trặc nên tôi không thể cho cô ở nhờ được. Lý Tư Kỳ khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Nhà cậu có khách à? Tần Dương lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ tôi đang có chút phiền phức, có thể sẽ có người ngầm đối phó tôi, sẽ không an toàn cho cô nếu cô ở chung với tôi. Thậm chí có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, cho nên vì để đảm bảo an toàn, cô cứ về ký túc xá ở một thời gian đi, còn nếu như cô cảm thấy xa quá đi lại bất tiện, thì đến khách sạn ở cũng được. Dù sao bây giờ cô cũng khá dư giả mà. Lý Tư Kỳ mở to hai mắt, giật mình nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Là thật hay giả vậy? Trước khi lên núi mọi chuyện vẫn còn tốt mà. Sao tự dưng bây giờ lại có chuyện vậy? Chả lẽ trong khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì sao? Tần Dương có hơi do dự, không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Dù sao Lý Tư Kỳ là bạn tốt của hắn. Hắn không muốn cô hiểu lầm là mình ghét cô hay vì có lý do nào khác mà không muốn cô đến ở nhà mình. Tần Dương còn chưa kịp nói gì, dường như Lý Tư Kỳ nhớ ra gì đó, mở to hai mắt, nói, tối hôm qua lúc cậu và Hàn Thanh Thanh trở về thì toàn thân lấm lem bùn đất. Cô ấy còn té bị thương nữa, chẳng lẽ trong lúc hai người ở ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Dương thấy Lý Tư Kỳ đã đoán được, tuy có hơi kinh ngạc, nhưng cũng thừa nhận, đúng, cô còn nhớ người đàn ông cao gầy vẫn luôn cùng đi lên núi với chúng ta không? Lý Tư Kỳ gật đầu, ừ, vẫn nhớ, chẳng lẽ hắn chính là người muốn đối phó cậu sao? Tần Dương gật đầu, đúng vậy, hôm qua vào lúc cô đến nhà tôi thì tôi có phát hiện dường như có người âm thầm giám sát nhà tôi. Nên lúc đó tôi mới hỏi cô có phải có người đi cùng với cô tới đây hay không. Tôi nghi kẻ đó cùng với tên cùng đi theo chúng ta lên núi là một người. Tối hôm qua hắn đã tấn công tôi và Hàn Thanh Thanh. Về sau hắn bị tôi đánh bại, rồi chạy thoát, nhưng tôi nghĩ nhất định hắn sẽ trở lại lần nữa. Nên tôi không muốn cô ở chung với tôi, để tránh đối phương lấy cô làm mục tiêu. Hơn nữa nếu cô ở gần đó, thì tôi cũng khó mà tập trung chiến đấu được. Tần Dương cũng không nhắc tới chuyện bắn súng. Hắn lo Lý Tư Kỳ sẽ quá sợ hãi. Lý Tư Kỳ lo lắng hỏi, nhưng cậu có nắm chắc không? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Tần Dương cười nói, cô cũng biết là năng lực chiến đấu của tôi rất mạnh mà. Cho dù cảnh sát có thủ ở trong nhà tôi đi nữa, thì cũng chưa chắc là đối phương sẽ ra tay. Chuyện này tôi rất chắc chắn, cô không cần lo lắng, chờ sau khi tôi xử lý xong chuyện này, cô muốn ở bao lâu cũng được. Lý Tư Kỳ nhìn thấy Tần Dương cười ha ha, tức giận nói, tình huống đã tới mức này rồi mà cậu còn cười được sao? Liệu có nguy hiểm gì tới tính mạng không? Tần Dương trấn an nói, không có việc gì, hắn còn chưa có tư cách làm đối thủ của tôi. Cô xem. Chẳng phải hắn bị tôi đánh cụp đuôi bỏ chạy sao? Lúc đó nếu như không phải tôi cần phải kiểm tra ngay xem Hàn Thanh Thanh có bị thương hay không, thì hắn đã bị tôi bắt lại rồi. Lần hắn ra tay tới cũng chính là lúc tôi bắt được hắn. Dù Lý Tư Kỳ cũng rất lo lắng, nhưng cô biết bản thân mình cũng không thể giúp gì cho Tần Dương. Chỉ đành gật đầu nói, tốt, mấy ngày kế tiếp tôi sẽ về ký túc xá ở. Cậu nhất định phải cẩn thận đó. Nếu thấy tình hình không ổn thì nhất định phải báo cảnh sát. Phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Tần Dương ừ một tiếng, dặn dò, tôi biết rồi, mấy ngày này cô cũng nên chú ý xung quanh một chút. Không được ra ngoài một mình vào ban đêm. Hắn đã thấy cô tiến vào nhà tôi. Hắn chính là một tên điên. Tôi sợ hắn sẽ làm bậy. Lý Tư Kỳ khẽ cắn bờ môi, lo lắng nói, được, nếu như sự tình có tiến triển gì thì cậu phải báo cho tôi đó. Cậu đã nói như thế, tôi cũng không cần phải quá lo lắng. Tần Dương cười cười, đoạn thời gian ở nước ngoài kia, có sóng to gió lớn gì mà tôi chưa trải qua chứ? Chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Cách Chương.